Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Ezip Phong. Nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 741. Mộng tưởng thì quá đẹp đẽ, thực tế thì quá tàn khốc. Yến Thanh Ti vịn bia mộ từ từ đứng lên. Cô phơi nắng đã lâu nên có chút quáng, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngã quỵ, lảo đảo một hồi mới đứng vững được. Cô lắc đầu, chờ tỉnh táo một chút mới buông bia mộ ra. Cô nói với Du Dực: "Hôm nay ông đã thấy mẹ tôi, coi như nguyện vọng nhiều năm qua của ông đã hoàn thành. Ông đi đi thôi, trở về Hải Thành tiếp tục làm Du nhị gia của ông, cũng quên người tên Nhiếp Thu Xính này đi." Tình cảm của Du Dực đối với mẹ cô sâu sắc như vậy, Yến Thanh Ti cũng ông nỡ làm khó ông ta. Coi như là bạn cũ của bà đến thăm bà. Yến Thanh Ti nói: "Mẹ, con phải đi, sau này sẽ trở lại thăm mẹ." Vừa bước chân đi xuống, chưa được hai bước Yến Thanh Ti đã nghe thấy thanh âm khàn khàn: "Vậy còn cô, về sau vẫn tiếp tục báo thù sao?" Yến Thanh Ti cười: "Nếu không thì sao? Chẳng lẽ tôi phải để những người đã hại bà tiếp tục sống hay sao?" Xem ra, Du Dực đã điều tra hoặc đã đoán được những chuyện cô đã làm. Du Dực tiến từ sau lưng tới trước mặt cô. Trên đôi mắt ông vẫn còn lưu lại nước mắt. Ánh mắt đã đỏ ửng nhưng đã không còn bình tĩnh như trước. Thay vào đó là sự tuyệt vọng đến điên cuồng, thống khổ, còn có sự tối tăm. Ông tìm 17 năm, vẫn một mực tin rằng người mình yêu còn sống. Khi nhìn thấy Yến Thanh Ti, trong lòng ông có một niềm hy vọng to lớn. Hy vọng có thể gặp lại người mà ông tâm tâm niệm niệm suốt bao năm qua. Nhưng sau tất cả, sự thật lại quá đau lòng. Niềm tin chống đỡ ông nhiều năm qua, người tốt đẹp nhất trong cõi lòng ông đã chết, lại còn chết thê thảm đến vậy. Tất cả những mộng tưởng tốt đẹp của Du Dực đã bị xé nát khi nghe tin Nhiếp Thu Xính đã chết. Những lời Yến Thanh Ti nói nghe rất bình thản, nhưng vào tai của Du Dực lại hóa thành trăm ngàn mũi tên đâm nát trái tim ông. Ông nhắm mắt tựa như có thể tưởng tượng ra hình dáng của Nhiếp Thu Xính khi chết đi. Không có ông ở bên cạnh, bà còn mang theo một đứa trẻ không nơi nương tựa. Không có ai giúp đỡ. Cuối cùng bà bị sự độc ác của thế giới này giết chết. Thậm chí sau khi chết cũng không có ai vì bà mà nói giúp được một lời. Nghĩ đến những điều này, Du Dực cảm thấy những năm qua ông sống thật uổng phí. Yến Thanh Ti nói đúng, những năm nay ông đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu đặc sắc. Ông không chỉ muộn một chút, mà là muộn hẳn 17 năm. Trong 17 năm này, ông không hề biết tin bà đã chết, cũng không biết những gì bà phải trải qua. Nhưng mà ít nhất ông đã có thể thực hiện nguyện vọng của bà. Du Dực nhìn chằm chằm Yến Thanh Ti. Cô với Nhiếp Thu Xính là mẹ con. Hai người có khuôn mặt tương tự đến vậy nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Ông nghĩ đến việc sau khi Nhiếp Thu Xính chết rồi. Nhiều năm như vậy, không biết con bé làm cách nào để tự mình vùng vẫy mà sống sót giữa cái thế giới độc ác này. Đây là con gái của bà ấy, lúc bà ấy qua đời thì nguyện vọng duy nhất có lẽ là mong con bé có thể sống hạnh phúc. Du Dực nói, sau này cô không cần làm gì hết, cô chỉ cần sống thật tốt để cho bà ấy an tâm. Yến Thanh Ti cười, mồ hôi chảy vào trong mắt, tầm mắt trở nên mơ hồ, cô chỉ thẳng vào tấm bia kia nói. Đó là mẹ của tôi là con gái bà, đương nhiên tôi sẽ sống thật tốt. Nhưng mà chuyện nên làm vẫn tiếp tục phải làm. Du Dực nhìn cô gái quật cường, cố chấp, thậm chí có chút cực đoan trước mặt. Đột nhiên cảm thấy nếu Nhiếp Thu Xính còn sống thì việc khiến bà đau đầu nhất chắc cũng là đứa bé này. Ông rút một chiếc khăn tay từ túi quần ra đưa cho Yến Thanh Ti khiến cô hết sức sửng sốt. Du Dực liếc nhanh qua đôi mắt đã nhòe nhòe mắt ca ra của cô nói. Cháu phải nghe lời, đây không phải chuyện cháu nên làm.

Mặt trời quá chói chang khiến những vùng da lộ ra bên ngoài đều đau rát, tựa như bị nắng chiếu đến bỏng rồi. Đầu càng ngày càng căng, lại choáng váng, lúc đi bộ đều có cảm giác không vững. Yến Thanh Ti nghĩ tới một chuyện. Mẹ nó, xuống thì xuống rồi nhưng làm thế quái nào để về đây? Không lẽ xài hai cái đùi? Nếu đứng lại chờ Du Dực thì có chút mất mặt thì phải. Yến Thanh Ti đang mải mê suy nghĩ thì đụng đầu vào một vật gì đó, đầu càng choáng váng, nhủ thầm. Mẹ nó, nơi này hình như không có cây mà. Cô lảo đảo mấy cái, dường như muốn ngã quỵ xuống, lại được một bàn tay kéo lại. Sau đó nghe thấy một giọng nói lạnh buốt vang lên ở bên tai. Yến Thanh Ti, em nói xem em có bị ngu không hả? Yến Thanh Ti sững sốt một chút, ngẩng đầu lên. Anh, người trước mặt có tận hai người nha, cảm giác giống như là đang say rượu. Yến Thanh Ti hất đầu, hỏi. Sao anh tới đây? Nhạc Thính Phong không thèm trả lời, quét từ đầu đến chân cô một lượt. Em nhìn coi bây giờ em bẩn như thế nào, đến anh còn không thèm đụng vào em. Vừa nói vừa đem người bế lên. Tóc Yến Thanh Ti có chút bù xù. Mặt thì đầy mồ hôi. Tuy đã được Du Dực lau bớt phần trang điểm bị lem nhưng son trên môi, phấn trên mặt đều loang lổ hết cả. Eo ơi! Nhìn thế nào cũng thấy chẳng ra làm sao. Quần áo trên người bị mồ hôi thấm ướt. Cánh tay lộ ra bị nắng chiếu tới nỗi đỏ ửng. Có cấu cũng không nhìn ra chút đẹp đẽ nào. Lúc ôm lấy Yến Thanh Ti cảm giác như ôm một quả cầu lửa vậy. Anh nhìn Yến Thanh Ti đã rơi dày, lại nhìn đôi chân của Yến Thanh Ti, cắn răng nói. Yến Thanh Ti, gần đây em đói ăn lắm à? Muốn ăn cá nướng hay bít tết đây? Em nói xem, anh để em thiếu ăn hay sao? Anh yên lặng đi, em chóng mặt. Yến Thanh Ti vừa nói vừa đưa tay bịt miệng Nhạc Thính Phong. Nghe giọng của anh cứ vang bên tai cô cảm thấy não như đang muốn nhảy lên. Thật đau. Nhạc Thính Phong. Anh bước nhanh hơn về chiếc xe đang đỗ rồi nhét Yến Thanh Ti vào trong, vẻ mặt ghét bỏ mà lau miệng con mẹ nó. Bẩn quá, tay em không dính bùn đất gì chứ. Tay Yến Thanh Ti thực tình cũng có chút bẩn, lúc cô cầm hoa bổ công anh thì đất cát cũng dính luôn lên tay. Bên trong xe có bật điều hòa, Yến Thanh Ti thở dài, cuối cùng cũng thoải mái một chút. Cô không trả lời Nhạc Thính Phong, nhắm mắt tựa vào xe, cảm giác bản thân như được sống lại. Đột nhiên trên mặt cảm thấy lạnh. Hai mắt cô hé ra một khe hở nhỏ. Nhìn thấy Nhạc Thính Phong đang cầm một cái khăn ướt lau mặt cho cô. Yến Thanh Ti cảm thấy cả khuôn mặt bị phơi nắng đến nóng ran dần dần trở nên mát mẻ. Đầu cũng không còn đau như vậy. Cô cúi đầu xuống. Mặc kệ cho bàn tay Nhạc Thính Phong lau lau. Nhạc Thính Phong bóp mặt cô một cái, lại lấy một cái khăn ướt mới lau lau mặt Yến Thanh Ti thêm một lần. Nhạc Thính Phong hung dữ nói. Đừng có mà lộn xộn, nhìn xem em bẩn như thế nào, lại còn bôi lên cả quần áo của anh. Trở về tắm ngay cho anh. Cởi giày ra làm cái gì? May là da em dày nên chưa bị nướng chín đấy. Yến Thanh Ti bĩu môi một cái. Chân có đau mà. Anh nhìn xem chân em rộp cả lên rồi, không thương em thì thôi lại còn mắng em. Nhìn thấy Nhạc Thính Phong tảng đá vẫn đang chặn trong lòng Yến Thanh Ti mới dần dần tan biến. Cô đã tìm được nơi để dựa vào nhưng còn Du Dực. Nhạc Thính Phong vừa nghe thấy lập tức dừng động tác trên tay lại, cúi đầu nhìn chân cô. Ai bảo em xài mấy cái đồ vỉa hè này? Anh nhìn một chút, xem có nghiêm trọng hay không. Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Ezip Phong. Nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 745. Anh sẽ mãi mãi yêu em sao? Tất nhiên là nghiêm trọng rồi, chảy cả máu đấy. Dùng đồ vỉa hè chẳng phải do ông chủ này quá keo kiệt sao?

nói linh tinh, thằng nào mà muốn người mình yêu xấu xí đi chứ. Anh thích em xinh đẹp, nhưng mà anh còn đau lòng nữa. Mỗi lần em tự giày vò bản thân mình như vậy, có nghĩ như thế sẽ khiến anh đau lòng không? Yến Thanh Ti dừng lại nhìn Nhạc Thính Phong thật lâu. Ngay khi Nhạc Thính Phong cho rằng cô muốn xin lỗi thì Yến Thanh Ti lại nói. Thật hay giả vậy? Một giây kế tiếp, xe phanh gấp lại, thân thể hai người hơi nhào về phía trước. Nhạc Thính Phong nghiến răng nói. Không còn cách nào nói tiếp nữa rồi, em đi xuống. Yến Thanh Ti nín cười. Là anh nói đấy nhé, em xuống. Xuống. Xuống. Xuống. Mau xuống xe đi. Đừng để cho anh thấy em. Đúng là một người không có lương tâm. Là Bạch Nhãn Lang. Em. Mẹ nó, em xuống thật à. Nhạc Thính Phong lập tức kéo Yến Thanh Ti lại. Yến Thanh Ti bĩu môi nói. Không phải anh nói em xuống hay sao? Đây cũng không phải là xe của em. Người ta không cho em ngồi thì em phải xuống thôi. Nhạc Thính Phong đau hết cả não. Em. Anh để em ngồi. Không cho ai ngồi hết, chỉ cho em ngồi thôi. Được rồi, nhìn anh rối lòng như vậy em cũng không nỡ. Em tự mình về thôi. Yến Thanh Ti vừa nói vừa mở cửa xe. Nhạc Thính Phong đè lại tay của cô cười nói. Bảo bối, anh cầu xin em đừng xuống, lúc nãy là anh sai rồi được chưa? Yến Thanh Ti nghiêng đầu. Anh sai. Nhạc Thính Phong gật đầu liên tục. Đúng, là anh sai, em ngồi yên ở đó. Đúng thật là cả ngày anh chỉ tự tìm cách đào hố chôn mình. Biết rõ nói không lại Yến Thanh Ti. Dù có ầm ĩ thế nào thì người phải thỏa hiệp luôn là anh, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn cứ ngựa quen đường cũ. Cứ nghĩ rằng mình có thể phản công. Nhạc Thính Phong nhìn thấy khuôn mặt cười đắc ý, trong lòng thở dài một tiếng, muốn phản công. Được thôi, cả đời này nghĩ cũng đừng nghĩ. Anh cười nói. Có thấy nóng không? Nhiệt độ máy điều hòa vừa chưa? Có đói bụng không? Muốn ăn cái gì không? Yến Thanh Ti chống cằm nghe Nhạc Thính Phong lại nhảy một đống thứ. Muốn ăn anh. Nhạc Thính Phong nhất thời không biết nói gì. Anh chưa từng gặp người đàn ông tán gái giỏi nhất. Nhưng mà anh biết. Yến Thanh Ti tuyệt đối là người phụ nữ tán tỉnh đàn ông giỏi nhất. Ở cùng cô, mỗi một phút giây đều bị cô trêu cho ngứa ngáy khó nhịn. Nhạc Thính Phong nắm tay Yến Thanh Ti, hôn mu bàn tay cô. Nhịn chút nữa, về nhà rồi ăn. Không phải anh nói tay em bẩn sao? Không sao, có bẩn anh vẫn thích. Đúng vậy, ông đây chính là một người không có nguyên tắc như vậy đấy. Trước mặt Yến Thanh Ti, Nhạc Thính Phong chính là một người không có nguyên tắc. Yến Thanh Ti cắn môi nín cười. Nhạc Thính Phong luôn biết cách để cô vui vẻ. Cũng không bao giờ tại một thời điểm không thích hợp hỏi một vấn đề không phù hợp. Giống như bây giờ. Nhạc Thính Phong biết rõ cô với Du Dực ở trên núi lâu như vậy. Trong lòng nhất định muốn biết hai người bọn họ nói cái gì. Nhưng khi anh nhìn thấy Yến Thanh Ti thất hồn lạc phách thì không hỏi bất cứ cái gì. Anh dùng cách của chính mình kéo cô từ giữa bi thương trở lại. Cũng không dùng lời ngon tiếng ngọt. Nhưng anh trách cứ. Anh đau lòng càng làm cho Yến Thanh Ti biết. Trong lòng anh cô quan trọng nhường nào. Cho nên nhiều năm như vậy rồi. Chỉ có Nhạc Thính Phong mới có thể tiến vào thế giới của cô. Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi. Tác giả Thập Nguyệt Sơ đi. Người làm Ezip Phong. Nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 747. Anh có thể cõng em không cần phải đứng. Nhạc Thính Phong cho cô sự ấm áp cùng quan tâm. Đây đều là những thứ cô cần nhất. Có anh bên cạnh. Cô cảm thấy phía sau mình như có một bức tường kiên cố vững chắc có thể dựa vào. Dù cho trước mặt có là vực sâu vạn trượng cũng không còn khiến cô sợ hãi nữa. Tại cổng Nghĩa Trang, Du Dực nhìn thấy Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti lên xe, sau đó rời đi. Đôi môi ông tựa hồ nhích lên một chút xíu, người đàn ông trẻ kia cũng không tệ. Ông nghĩ rằng Yến Thanh Ti là do ông chở tới, cô đi một mình thế nào được, cho nên vội vàng chạy xuống để đưa người về. Nhưng không ngờ chạy tới lại nhìn thấy Nhạc Thính Phong. Cùng là đàn ông. Ông có thể nhìn ra tình cảm của Nhạc Thính Phong đối với Yến Thanh Ti là thật chứ không như thằng cháu của ông. Chỉ biết đem phụ nữ trở thành đồ chơi. Nếu như Yến Thanh Ti có thể tìm được một nơi quy túc, chắc bà ấy cũng mãn nguyện lắm. Du Dực xoay người, mất 17 năm mới tìm được người, ông muốn bên cạnh bà lâu hơn một chút. Lái xe về thành phố, Nhạc Thính Phong đỗ xe ven đường nói với Yến Thanh Ti. Em chờ một chút, anh quay lại ngay. Yến Thanh Ti nhìn thấy tiệm thuốc, đại khái đoán được là anh chạy đi mua thuốc sát trùng, gật đầu. Đi, đi. Nhạc Thính Phong chạy xuống mua thuốc sát trùng. Lại đi mấy chục mét đến một cửa hàng tiện lợi mua một hộp kem. Bước nhanh trở về xe. Anh nhét kem vào tay Yến Thanh Ti. Ăn kem cho đỡ nóng. Yến Thanh Ti cười nói. Em không phải trẻ con, anh cũng biết em không thích đầu ngọt. Nhạc Thính Phong ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói. Không sao, lát anh đút cho em. Yến Thanh Ti sửng sốt một chút, nhớ tới lần đút kem lần trước mặt liền đỏ lên. Nhạc Thính Phong nắm chân cô. Dùng bông thấm thuốc sát trùng lau sạch máu với bụi trên vết thương. Em nhìn một chút. Hơi đau đấy. Yến Thanh Ti mở nắp hộp kem. Không sao, anh cứ làm đi, chả đau tẹo nào. Nhạc Thính Phong ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Ti dùng thìa xúc một miếng kem. Trên mặt chẳng có chút nào biến đổi. Tựa như hoàn toàn không cảm giác được sự đau đớn trên chân. Trong lòng Nhạc Thính Phong khó chịu. Nếu như không có chuyện ngày nhỏ, liệu cô có giống những cô gái khác? Dù trên người bị xước một vết nhỏ cũng kêu la oai oái tìm ba mẹ với bạn trai để nũng nịu không. Nhưng mà, Nhạc Thính Phong xé một miếng băng gạc, dán vào vết thương. Phụ nữ cứ phải mang giày cao gót, thật đáng thương. Miệng Yến Thanh Ti đang ngậm kem nói. Chờ vết rộp xẹp xuống thành vết chai thì không đau nữa. Không đau nhưng mà sẽ xấu hơn. Vậy cũng có cách nào đâu, thế giới này đối với phụ nữ rất khắc nghiệt, cho nên có mạnh mẽ thì mới ăn ít khổ, nếu không thì sao mà trụ được trong cái thế giới này. Em không trụ được thì còn có anh mà. Anh có thể cõng em không cần đứng. Yến Thanh Ti xúc một thìa kem đang định đưa vào miệng. Nghe thấy Nhạc Thính Phong nói như vậy thì ngừng lại. Cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh. Anh cứ luôn vô tình nói một câu khiến cho cô cảm động, để cho trái tim cô đột nhiên ấm áp. Yến Thanh Ti, cô đem miếng kem đã sắp tan đưa đến bên miệng Nhạc Thính Phong. Thưởng cho anh. Nhạc Thính Phong cười nói. Được em đút một miếng thật không dễ dàng. Anh há mồm ngậm lấy kem, một giây sau kéo Yến Thanh Ti vào trong ngực. Vị kem vani dần dần hóa tan giữa đôi môi hai người. Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi người làm Ezip Phong. Nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 748. Cô thích nụ hôn này. Lạnh lạnh. Ngọt ngọt lại giảm bớt mấy phần ngọt ngất. Hương vị kia trở nên nhẹ nhàng khoan khái. Có thể khiến người ta lên cơn nghiện. Yến Thanh Ti há miệng ra, cô thích nụ hôn này. Nhạc Thính Phong buông Yến Thanh Ti ra. Anh càng thích cách đút như thế này hơn. Về đến nhà, Nhạc phu nhân nhìn cánh tay với khuôn mặt của Yến Thanh Ti đều bị cháy nắng đến đỏ rực. Há mồm liền nói. Bác đã nói với con rồi, khẩu trang, kính mắt với mũ đều phải chuẩn bị tốt. Có phải con không mang theo đồ chống nắng không? Con nhìn mặt mũi xem này, ai uy có đau hay không, mai lại bị lột da ra mất thôi, để bác giúp con dưỡng. Nhạc Thính Phong buông Yến Thanh Ti xuống.